Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 747, Thánh Diễm trực tiếp đoán thể. Người nhà đầu này, nghe Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên lắc đầu bất đắc dĩ, nhà đầu này là lại tại điểm tỉnh lấy chính mình a. Thì sợ mình cùng Bỉ Bỉ Đông Nhất Thất Túc thành thiên cổ hận. Có điều nàng muốn là biết mình buổi sáng vừa hôn Bỉ Bỉ Đông, nàng có thể hay không bảo tẩu, tại chỗ thì đánh mình một trận. Muốn đến hẳn là không thể nào. Dù sao, nàng nói có đúng không cho phép chính mình cùng Bỉ Bỉ Đông phát sinh chân chính quan hệ. Hiện tại hắn cùng Bỉ Bỉ Đông bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Thiên Nhận Tuyết hẳn là sẽ không bảo tẩu. Có điều lại nói là nói như vậy, Lục Huyên có thể không có chút nào đem chính mình hôn Bỉ Bỉ Đông sự tình nói cho Thiên Nhận Tuyết ý. Nghĩ, không phải vậy, ai biết sẽ phát sinh cái gì, loại này chuyện tìm chết tình vẫn là bớt làm điểm tốt. Chính mình hôn Bỉ Bỉ Đông sự tình vẫn là thủ khẩu như bình. Thì hai người bọn họ biết liền tốt, cũng coi là giữa bọn hắn một cái bí mật. Lục Huyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất quá Lục Huyên dự định đích thật là tốt, nhưng là hắn lại vạn nghĩ không ra. Hắn cùng Bỉ Bỉ Đông hôn môi sự tình, kỳ thật sớm đã bị Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh nhìn vừa vặn. Hai nhà đầu này không có một cái đàng hoàng, làm cho các nàng đợi trong phòng. Kết quả nguyên một đám đều xa xa đi theo hắn, trốn ở trong góc thấy được hết thảy. Mà hắn cùng Bỉ Bỉ Đông lúc ấy song song tâm thần chấn động, chìm đắm trong cái kia một hôn bên trong, vậy mà căn bản không có phát hiện có người nhìn lén. Cho nên hắn hiện tại còn ngây thơ cho là hắn cùng Bỉ Bỉ Đông sự tình không ai phát hiện đây. Có thể nghĩ, nếu có một ngày, hắn biết sự kiện này, biểu lộ hẳn là sẽ rất đặc sắc. Xem ra ngươi bây giờ đã tại tầng thứ 8 thích ứng không sai biệt lắm a. Ánh mắt nhìn Thiên Nhận, vứt viết, Lục Huyên tiếng nói chuyển một cái. Nói ra, đối với Bỉ Bỉ Đông vấn đề, hắn cũng không muốn đàm luận quá nhiều. Nhất là cùng Thiên Nhận Tuyết đàm luận, này lại để hắn có loại cảm giác bị đè nén. Cho nên, hắn chủ động rời đi đề tài. Đích thật là thích ứng không sai biệt lắm. Tuy nhiên cái này thánh quang đoán thể thời điểm vẫn còn có chút khó chịu. Bất quá ta cũng đã có thể nhịn thủ. Các loại qua một tháng nữa, cái này tầng thứ 8 nên đối với ta thì không có cái gì khó khăn quá lớn. Đến lúc đó, ta liền có thể thử nghiệm trùng kích đệ cửu trọng thiên bậc thang. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói. Chờ qua một tháng ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể đặt chân đệ cửu trọng thiên bậc thang. Bất quá đệ cửu trọng thiên bậc thang so tầng thứ 8 khủng bố quá nhiều. Không chỉ có thánh quang nồng độ tăng lên rất nhiều, áp lực tăng gấp bội. Càng đáng sợ chính là cái kia siêu việt đồng dạng cực hạn chi hỏa nhiệt độ thánh diễm. Lấy ngươi, lúc này thực lực còn vạn ngăn cản không nổi vật kia. Cho nên chờ đến tầng thứ 9 thời điểm, ta cùng ngươi cùng tiến lên đi, thuận tiện tùy thời chiếu cố ngươi. Lục Huyên nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói, vậy ngươi liền tiếp tục tu luyện đi, ta đi một chuyến tầng thứ 9. Lần này ta muốn khiêu chiến một chút không cần kim long chiến giáp hộ thể, trực tiếp đối mặt thánh diễm. Đây làm cho ta thể phách đạt được tiến một bước thối luyện. Lục Huyên nói ra, vậy ngươi phải cẩn thận chút, không muốn đả thương chính mình. Nghe lấy Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết biến sắc, trong miệng không yên lòng dặn dò. Ta biết, yên tâm đi, Lục Huyên nhẹ cười. Sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp lên đệ cửu trọng thiên bậc thang. Đệ cửu trọng thiên bậc thang nhiệt độ cực kỳ đáng sợ. Chỉ là vừa mới bước vào, Lục Huyên trên người quần áo liền bị cái kia kinh khủng nhiệt độ trực tiếp điểm đốt. Nhất thời đốt đi sạch sẽ, kim quang tràn ngập, Kim Long chiến giáp hiển hiện, bao trùm ở Lục Uyên trọng yếu vị trí, mà bộ ngực của hắn bắp đùi lại là vẫn như cũ trần trụi. Đi tới mấy bước, nhất thời một đống lớn kim sắc thành diễm chạm mặt tới. Nhất thời đem đoàn đoàn bao khỏa, cái kia kinh khủng nhiệt độ tại gặp phải Lục Uyên thân thể lúc trong nháy mắt bắn ra. Một cỗ đau đớn kịch liệt trong khoảnh khắc tràn ngập Lục Uyên não hải. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu mới từ Lục Uyên cái trán toát ra liền bị trong nháy mắt bốc hơi. Không cần Kim Long chiến giáp, trực tiếp dùng da thịt cùng thánh diễm tiếp xúc, cho dù là đối với Lục Uyên, đó cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Sơ ý một chút, liền có khả năng đem chính hắn biến thành trọng thương. Ngồi xếp bằng, Lục Uyên thần sắc dữ tợn, cắn chặt hàm răng, hắn vốn là đã đạt đến nhục thân như ngọc cao thâm cảnh giới. Đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, ngày xưa, tà nguyệt đỉnh cấp khí võ hồn nguyệt nhận đều căn bản không phá được hắn phòng. Mà ở cái này thánh diễm phía dưới, cho dù là thân thể của hắn, cũng vô pháp hoàn toàn tiếp nhận cỗ này đáng sợ nhiệt độ. Theo kim diễm thiêu đốt, da của hắn đã là từ từ biến đến hơi khô héo. Một cỗ nóng bỏng cảm giác theo trên thân thể của hắn thẳng tắp xông vào não hải. Hắn là thật cảm giác mình sắp bốc cháy lên. Tâm niệm vừa động, giả tự bí bắt đầu vận chuyển. Tại giả tự bí phía dưới, Lục Uyên da thịt nhất thời lại hoàn toàn khôi phục nguyên hình. Giả tự bí thân là một trong cửu bí, uy năng vô hạn, hiện tại Lục Uyên đã là luyện đến đăng đường nhập thất cấp độ. Chính là trái tim vỡ tan, hắn cũng vẫn như cũ có thể trong nháy mắt khôi phục. Cho nên đừng nhìn Lục Uyên hiện tại chiến đấu lực chỉ là cùng 95 cấp siêu cấp đấu la tương đương. Nhưng trên thực tế, liền xem như cùng kiếm đấu la một đối một đối đầu, hắn cũng không mang sợ. Bởi vì coi như kiếm đấu la cho hắn mấy kiếm, hắn cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, mà kiếm đấu la chỉ cần chịu hắn hai đánh, hắc hắc, liền phải người bị thương nặng. Đây chính là giả tự bí chỗ lợi hại, mà Lục Uyên bây giờ ý nghĩ cũng rất đơn giản, cũng là dùng giả tự bí cùng thánh diễm hao tổn, tại lần lượt tổn thương cùng khôi phục bên trong thối luyện chính mình thể phách. Không thể không nói, Lục Uyên đối với mình tương đương hung ác, loại này thánh diễm trực tiếp đoán thể thống khổ là 10 phần khó có thể chịu được. Cùng lăng trì thật không khác nhau nhiều lắm, không phải vậy lấy Lục Uyên sự nhẫn nại cũng sẽ không thần sắc dữ tợn. Cắn chặt hàm răng, đừng tưởng rằng Bỉ Bỉ Đông nắm chặt Lục Uyên lỗ tai. Hắn nhe răng trợn mắt. Thì cho là hắn chịu không được thống khổ gì. Trên thực tế đó là Lục Uyên cố ý biểu hiện ra ngoài, dùng để điều chỉnh bầu không khí mà thôi. Thì điểm này thống khổ, trên thực tế Lục Uyên căn bản không để vào mắt. Đối với mình, Lục Uyên cho tới nay đều là hung ác quyết tâm. Khi còn bé đoán luyện, tại Sử Lai Khắc Học Viện lúc tu hành, lại đến bây giờ thối luyện thể phách. Chỉ cần là có thể không tai họa ngầm tăng cường thực lực, lại không thương thiên hại lý, như vậy cho dù là lại thống khổ, hắn đều nguyện ý đi làm, bởi vì hắn cần đủ thực lực đến bảo hộ người đứng bên cạnh hắn. Lần này Ba Tắc Tây xuất hiện, cho hắn biết hắn thực lực hôm nay mặc dù không tệ, nhưng là cùng đứng đầu nhất tồn tại so sánh, nhưng như cũ có chênh lệch rất lớn. Lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù là vận dụng thí thần thương sợ cũng uy hiếp không được cực hạn đấu la. Nhưng mà này còn chỉ là cực hạn đấu la. Cực hạn phía trên còn có bán thần. Bán thần phía trên còn có chân thần. Thậm chí là thần vương. Cùng những tồn tại này so ra, hắn hiện tại còn quả nhiên là kém quá xa. Hắn về sau nhưng là muốn cùng toàn bộ thần giới là địch. Không đem thực lực tăng lên cường một chút, tương lai làm sao đối kháng thần giới, làm sao chân đạp tu la, quyền đánh hủy diệt. Cho nên cái kia đối với mình hung ác thời điểm, vẫn là muốn hung ác một điểm a.